Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, làm bạn gái của ta đi. Nhưng hôm nay gặp mặt mới biết nói, nhân gia đẹp cùng thiên tiên dường như, mà Ngô Tiện một cầm cái này sự tình rũ ra tới. Mọi người mới hiểu rõ thật lẫn, nguyên lai trước kia ăn ca suốt ngày đeo khẩu trang. Tất cả đều là bởi vì là mặt bị thân tỷ tỷ hủy hoại. An ca 8-9 tuổi thời điểm, Trương Mộng Khiết cũng bất quá 10 tuổi. Như vậy tiểu liền như cái này thủ đoạn độc ác. Trương gia còn giúp người xấu làm điều ác. Không khỏi có điểm quá không cầm an ca làm người dưỡng. Mấu chốt hiện tại còn suy nghĩ đem nhân gia đẩy đến lôi gia thủ sống quả. Cấp Trương gia đổi lấy ích lợi. Tại sao có thể có dạng cha này? Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Thật là làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Trương Thiệu Nguyên mặt bị mọi người ánh mắt xem nóng hừng hực. Hận không thể tìm cái mà phùng toàn đi xuống. Này bí mật Trương gia che nhiều năm như vậy. Lại bị Ngô Tiện trước mặt mọi người nói ra. Hại bọn họ thành hơi lớn ra khinh bỉ đối tượng. Thật tại đáng giận. Trước kia các ngươi đối an ca làm sự, niệm tại các ngươi cũng cầm nàng nuôi lớn phân thượng, ta có thể không so đo với các ngươi, nhưng từ nay về sau, các ngươi còn dám thương nàng một phân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, ta Ngô Tiện tương lai tức phụ, cũng không cần phải các ngươi dưỡng, ta muốn mang đi nàng, các ngươi có thể thử có thể hay không cản đến ở. Ngô Tiện nói xong liền trực tiếp nắm An Ca đi. Trương gia bảo tiêu lại là không có một cái nào dám đi lên ngăn trở. Bọn họ đều còn nhớ rõ phía trước Ngô Tiện cầm lôi ra bọn bảo tiêu đánh bay sự. Tuy rằng không phát hiện Ngô Tiện là làm sao làm được. Nhưng đúng là bởi vì là không thấy rõ. Cho nên càng sợ hãi. Ngô Tiện phía sau, Cát Lão, Đàm Diệp Hoa. Nhị thất cùng Hạ Khắc đều theo cùng rời đi yến hội thính. Hạ Khắc nhìn Ngô Tiện ánh mắt đều sùng bái. Tuy rằng ta thực suy nghĩ nói vài câu lời dễ nghe. Nhưng làm gì không văn hóa. Chỉ có một câu ngoạ tào ngươi thực nghiêu bức. Đây là thật nghiêu bức a. Hận Trương gia, hận Lôi gia, đôi mắt đều không mang theo chớp. Giống như ở trong mắt hắn. Trương gia Lôi gia đều bất quá là con kiến thôi. Đàm Diệp Hoa bao nhiêu sẽ có chút lo lắng. Dặn dò nói, Ngô Tiện, ngươi về sau phải cẩn thận. Đắc tội Trương gia không có gì. Nhưng ngươi trước mặt mọi người hạ Lôi gia mặt mũi. Bọn họ chỉ sợ không dễ dàng như vậy bãi đừng hòng. Bao lớn điểm sự, bọn họ không dám. Nhị thất khoát tay, không lắm để ý. Đàm Diệp Hoa lúc này mới nhớ tới vị này tiểu thiếu niên. Kinh nghi bất định hỏi. Xin hỏi tiểu huynh đệ chính là kinh thành nhị gia người. Không sai, ta chính là kinh thành nhị gia lão thái gia sủng ái nhất tiểu tôn tử. Tuy rằng ta gần nhất bị giáng chức đến Giang Đô. Nhưng là đi, cáo mượn oai hùm vẫn là có thể. Nhị gia đại kỳ xả một xả. Lôi ra không ngốc cũng không dám đắc tội ta. Nhị thất nói, Ngô Tiện khóe miệng giật một cái. Có ngươi như vậy giới thiệu chính mình sao? Điệu thấp hiểu hay không? Ha ha, ngươi để cho ta điệu thấp. Chính ngươi biết điệu thấp hai chữ viết như thế nào sao? Hai thất tưởng là nghe được một chuyện cười. Hạ Khắc, ha ha ha, wow. Ta đột nhiên cảm giác được ta mới là nghiêu bức nhất cái kia. Cư nhiên có hai cái nghiêu bức hống hống bạn cùng phòng. Về sau tại Giang Đô, huynh đệ che chở ngươi, nhị thất tại Hạ Khắc trên vai ca hai tốt đấm một quyền. Hạ Khắc đột nhiên cảm giác được lời này nghe có điểm quen tai. Hình như là chính mình trước kia đối nhị thất thổi qua nghiêu. Chính mình một cái sinh trưởng ở địa phương Giang Đô người. Còn muốn người ta ngoại lai hộ che chở. Thật là cấp Giang Đô nhân dân mất mặt. Mấy người cười cười nói liền đi ra Trương gia. Tại cửa Trương gia nói xong lời từ biệt, Cát Lão cùng Đàm Diệp Hoa muốn đưa Ngô Tiện bọn họ cũng bị Uyển Chuyển từ chối. Hai người liền đi trước. Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào chúc mừng? Hạ Khắc cùng đánh thắng một trận dường như vấn đạo Ngô Tiện. Ngô Tiện nhìn trời một chút, thiên đều hắc, hắn cười nói, ăn cơm đi đi, đồng ý, ta đều chết đói. Nhị Thất nhấc tay tán đồng. Sau khi quyết định, bốn người đánh xe, trực tiếp đi Giang Đô Đại học, ở trường học phụ cận tìm một cái quán ăn ăn cơm. Cơm nước xong, bốn người lại kết bạn hồi trường học. Đều đã buổi tối, liền đều lười đến về nhà. Nhị Thất cùng Hạ Khắc thực biết điều, đi mặt khác một cái nói hồi ký túc xá, nhường Ngô Tiện đơn độc đi đưa An Ca. Hôm nay cuối tuần, học sinh về nhà, đi ra ngoài hải, trường học học sinh phá lệ thiếu, đường trở về nhà trọ bên trên cũng phá lệ an tĩnh. Chỉ có thể nghe được hai người tiếng bước chân. An Nam đi chậm, đi tới liền không đi rồi. Ngừng tại chỗ, làm như có lời muốn hỏi Ngô Tiện. Ngô Tiện cũng định ở bước chân. Như thế nào không đi rồi? An Ca gương mặt xinh đẹp tại ánh đèn lờ mờ hạ nửa ẩn nửa hiện. Có vẻ càng xinh đẹp hơn. Nàng ấp a ấp úng hỏi. Người hôm nay lời nói là thật sao? Nói cái gì? Ngô Tiện nhớ lại một chút. Hôm nay giống như nói rất nhiều lời nói. Không biết An Ca hỏi là câu nào. Đúng vậy. Chính là. An Ca nắm hai cái tay nhỏ bé trắng noãn. Khuôn mặt đều chôn xuống dưới. Thanh âm cũng tiểu nhân giống muỗi chấn động cánh giống nhau. Chính là ngươi nói ngươi là bạn trai ta. Đúng. Có phải không thật sự? Những lời này nha. Ngô Tiện cố ý tạm dừng vài giây. An Ca lòng khẩn trương nhảy đều nhanh mấy chục, dựng lỗ tai lên, liền nghe Ngô Tiện hỏi lại nàng một câu, ngươi hy vọng là thật hay giả? Ta, An Ca đỏ bừng mặt, khó có thể mở miệng. Ngô Tiện nhìn nàng bị chính mình dụ dỗ mặt đều mau lấy máu, cười ha hả, ngươi đừng cười, lại cười ta sinh khí. An Ca bị hắn cười đều có điểm sinh khí. Hảo hảo hảo, ta không cười. Ngô Tiện nhấc tay đầu hàng. Thật là bị An Ca đánh bại, quá dễ dàng thẹn thùng. Vừa thấy đến nàng thẹn thùng liền nhẫn không được suy nghĩ dụ dỗ nàng. Hiện tại nữ hài phần lớn tùy tiện, rất ít có như vậy không khỏi dụ dỗ cô nương. An Ca dẫm chân, cũng không hỏi vấn đề mới vừa rồi, nhấc chân liền phải chính mình hồi ký túc xá. Cũng không cho Ngô Tiện tặng. Ngô Tiện vội giữ nàng lại cánh tay. Đừng nóng giận. Ta dụ dỗ ngươi chơi đâu. An Ca hừ một tiếng, nhẹ nhàng mà ném rớt hắn tay. Ngươi quá xấu rồi. Ta không suy nghĩ nói chuyện với ngươi. Ngô Tiện cười tại nàng trên ót xoa nhẹ một đi. Tóc của nàng lại mềm lại hoạt, xúc cảm so tuốt miêu cảm giác đều tốt. Tựa như nàng người này nhuyễn nhuyễn nhu nhu, giống xinh đẹp quy đường. Nhìn đến liền muốn ăn, nhưng lại luyến tiếc ăn. An Ca, làm bạn gái của ta đi. Tại cái này yên tĩnh bóng cây trên đường nhỏ, ở cái này đầu thu hơi lạnh ban đêm, một thiếu niên ngậm cười, đối một cái thiếu nữ nói ra những lời này. An Ca vắng vẻ trong lòng như bị nhét đầy đường. Hầu ngọt, nàng giơ lên mặt. Gió lạnh từ trên mặt nàng ôn nhu phất quá. Suốt đêm vãn phong đều không bỏ được đối nàng thô bạo. Trong ánh mắt của nàng ảnh ngược xinh đẹp tinh thần. Còn có một cái xoay khí thiếu niên. Đây là nàng 18 năm trong cuộc đời nhất ngọt ngào nhất thời khắc. Không đáp ứng sao? Ngô Tiện cười nhìn nữ hài xinh đẹp kỳ cục khuôn mặt, hỏi. An Ca gật đầu như gà con mổ thóc. Thanh âm lại ngọt lại vui vẻ. Đáp ứng, ta đáp ứng. Ngô Tiện lại tại trên đầu của nàng xoa nhẹ một cầm. Ta tại nhà ngươi lời nói đều là thật, cũng không phải kế tạm thời. Về sau thứ hai đến thứ sáu, ngươi ở trường học đi học liền trụ túc xá. Cuối tuần liền cùng ta về nhà. Trương gia, về sau tận lực thiếu trở về. Ta sợ Trương Mộng Khiết lại sẽ đối ngươi mặt hạ tay. nhưng nên có tâm phòng bị người. Tuy rằng hắn có khư sẹo dịch có thể đi rớt bất luận cái gì vết sẹo, nhưng hắn không suy nghĩ An Ca lại kinh chịu một lần bị hủy dung thống khổ. Hắn có thể vuốt phẳng nàng vết sẹo, lại không cách nào thay thế nàng chịu đau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.